về điều đó, mọi người sẽ thực sự tin bạn. Nếu Carrie nghĩ làm hẳn là sự việc rất nghiêm trọng bởi cô ấy luôn cố gắng vượt qua nỗi đau. Đó là danh tiếng mà bạn muốn có. Tôi không bỏ việc hay đến muộn. Nếu tôi như thế, nhà sản xuất sẽ cử một nhóm người đi tìm tôi. Khi bạn đáng tin cậy, mọi người đều biết, kể cả sếp của bạn. Danh tiếng rất quan trọng, nhưng tôi sẽ không nói đó là lý do quan trọng nhất để chấp nhận khổ cực. Có một sức bền về tinh thần đang phát triển và giữ cho bạn hướng đến mục tiêu, kể cả khi xuất hiện chướng ngại vật, khi nỗi đau chẳng là gì khác ngoài ký ức. Bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì mình đã vượt qua nó, thậm chí là cảm giác tự hào. Bạn cũng có thể kể một câu chuyện rất ngầu về việc mình đã cứng rắn đến mức nào. Đây là câu chuyện của tôi. Ngày 9 tháng 1 năm 2017, Riemann Auditorium, Nashville. Ban nhạc của tôi, Rangin Idios, đang tổ chức chương trình triệu đô lần thứ hai để gây quỹ cho hoạt động tình nguyện Just Children Research Hospital. Chương trình đã bán hết 2.362 vé chỉ trong vòng 3 phút. Tôi đã rất phấn khích nhưng cũng không ngạc nhiên. Đó là bởi chúng tôi có một đội tuyệt vời gồm những nghệ sĩ lớn sẽ trình diễn những ca khúc hay tuyệt suốt đêm. Tôi gọi cho những người bạn như Brothers Osborne, Rescon Flat, Thomas Half, The Ben Perry và những người khác đến tham dự và trình diễn vài ca khúc với chúng tôi. Sam Hunt trình bày một ca khúc của Travis Tritt mà anh ấy muốn chơi, It's a Great Day to Be Alive, khi đang ngồi trên bãi biển và tổ chức lễ đính hôn gần đây với người bạn gái lâu năm. Công chúng biết sẽ có vài ngôi sao đến trình diễn, nhưng chúng tôi giữ kín một số tiết mục để gây ngạc nhiên, họ sẽ phát cuồng. Với phần kết hoành tráng, nghệ sĩ yêu thích của tôi, Garth Brooks, dự định sẽ công bố trao một tờ xét trị giá 200.000 đô la cho bệnh viện Church. Đó sẽ là một đêm tuyệt vời, trừ một việc. Sáng hôm đó, tôi bị mất giọng và tôi nôn mửa khắp nơi. Tôi bỏ lỡ buổi diễn tập. Tôi bỏ lỡ khâu thử âm thanh. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi ốm đến mức ngay cả tôi, quý ngài chiến đấu, cũng không nghĩ rằng mình có thể thực hiện chương trình đó. Nhưng tôi luôn có niềm tin vào bản thân. Tối hôm diễn ra chương trình, dù vẫn ói ra khắp nơi, tôi vẫn tin rằng việc đó rồi sẽ qua thôi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài vượt qua cả. 2 giờ trước giờ diễn, quản lý của tôi, Marie Forrest, đưa tôi đến gặp bác sĩ. Dừng xe lại, tôi hét lên từ ghế hành khách trên chiếc Surf màu trắng của cô ấy. Marie Forrest đạp mạnh vào phanh và đậu xe trong bãi đậu của một trung tâm mua sắm ở Nashville, nơi chúng tôi tìm thấy một hiệu thuốc Mini Clinic. Tôi mở cửa và nôn mọi thứ ra sân đổ xe. Có lẽ phía sườn xe của cô ấy cũng bị dính một chút. Rồi sau đó tôi ra ngoài để nôn tiếp. Đó là một cảnh tượng khó tin. Nếu nhìn thấy chính mình, tôi sẽ nguyền rủa cái gã say bí tỉ đó vì đã nôn mửa khắp tây Nashville. Chắc chắn tôi sẽ đăng chuyện đó lên Snapchat hoặc chèn vào mạng truyền thông xã hội đó, bất kể nó là gì khi bạn đọc đến đoạn này, và có cả triệu lượt xem. Sự nôn mửa đó thật khủng khiếp. Chắc chắn đây sẽ là tiêu đề tôi đặt cho video của mình trên YouTube. Gã đàn ông nôn mửa gần Dollar General. Với 90 phút cho đến khi bắt đầu chương trình, bác sĩ kiểm tra cho tôi, Marie Forrest, phải thay tôi nói với bác sĩ, bởi bạn biết đó, tôi đang nôn mửa, nhưng tôi cũng cố nói vài lời. Tôi là Chris Stapleton. Tôi cần tất cả số thuốc ông có thể cho tôi để chống chọi qua buổi tối hôm nay. Thật đáng buồn vì bác sĩ, một người hâm mộ Stapleton, cũng không siêu lòng. Ngoài ra, ông ấy cũng biết rõ tên thật của tôi. Được rồi, thế này thì sao? Tôi sẽ trình diễn chương trình lớn nhất trong cuộc đời. Greg Brooks sẽ có mặt ở đó. Và Greg Brooks sẽ mang theo một trong những tấm set lớn mà ông thấy trên TV khi người ta thắng trò chơi Publishers Cleaning House. Tôi yêu những tấm set có mệnh giá lớn vì dùng nó cho một mục đích tốt đẹp. Vì bác sĩ khá lớn tuổi nên tôi biết ông ấy sẽ hiểu ẩn ý Publisher Cleaning House của tôi. hãy luôn đối xử đặc biệt với khán giả của bạn. Và lần này đã có tác dụng, bác sĩ đó tiêm cho tôi steroid trực tiếp vào tĩnh mạch để giải quyết tình trạng mất nước. Đủ ibuprofen cho cả một gã khổng lồ. Bang bang bang bang. Tôi có một sức khỏe giả tạo cho đêm hôm đó theo cách khó khăn nhất có thể. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ chương trình đó. Trở lại xe của Marie Forrest, lại là cơn nôn vật vã. Đi bộ qua lối đi đằng sau sân khấu Riemann Auditorium, tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng làm trước đó. Nói không với một người hâm mộ đang xin chụp ảnh. Thực tế, tôi không nói từ không, bởi tôi sợ nếu mở miệng ra, tôi sẽ nôn vào cô ấy. Vậy là tôi chỉ đi và vẫy tay, cố gắng đến phòng thay đồ của Riemann, nơi tôi lại nôn tiếp. Khi tôi mặc chiếc áo phông và free và quần jean, tôi có thể cảm thấy mấy viên thuốc đang nhảy múa trong dạ dày. Tôi nghe ai đó gọi tôi bước ra sân khấu để nói gì đó về Church và bắt đầu chương trình. Tôi chẳng suy nghĩ gì về điều mình đã nói. Tôi không nhớ mình đã bước lên sân khấu để hát bất kỳ bài nào. Có rất nhiều điều tôi không nhớ về đêm hôm đó. Tôi nhớ lại đã hát một bài với Thomas Head mà phải rất khó khăn tôi mới có thể cất được lời. Thậm chí tôi còn phải nuốt lại phần trớ của chính mình xuống cuống họng. Thật kinh tởm và khó chịu. Cảm giác đó hẳn là rất rõ ràng trong biểu hiện của tôi, bởi Thomas đã trợn mắt nhìn tôi khi đang hát dở một bài hát và nói, anh ổn chứ? Tôi ổn và trả lời, cứ quẩy đi. Tôi không bị chấn thương, tôi chỉ đau đớn. Khi Sam Hunt và tôi hát bài It's a Great Day to Be Alive, tôi phải đóng kịch trong phần của mình, không muốn mạo hiểm để nôn mửa ra sân khấu Riemann nổi tiếng. Đám đông, những người ngày càng náo nhiệt và nhảy nhót nhiều hơn, với mỗi phần trình diễn đều khiến họ hưng phấn hơn nữa, đã giúp tôi tiếp tục. Mấy viên thuốc cũng không còn khiến tôi nhộn nhạo. Khi chơi bài Life is a Highway với Rascal Flatts, tôi nhìn vào bên cánh gà trong một chiếc áo khoác da thuộc cùng chiếc mũ lưỡi trai là Greg Brooks đang đứng đó. Tiếp theo là đến lượt anh ấy. Mọi mệt mỏi đều tan biến khỏi cơ thể tôi. Anh ấy có sức ảnh hưởng của một thiên thần nhạc đồng quê kỳ diệu. Và thậm chí anh ấy còn không cần chạm vào tôi. Greg bước lên sân khấu và mang theo tấm set lớn đó. Có điều đó không phải là 200.000 đô la mà là 2 triệu đô. Đúng vậy, Greg mang đến một tấm set cho bệnh viện Just với số tiền 2 triệu đô la. Thật điên rồ. Sau đó tôi thậm chí còn điên rồ hơn. Garth không bước lên sân khấu với một cây guitar bởi anh không dự định sẽ trình diễn. Anh ủng hộ 2 triệu đô la, từng đồng lợi nhuận trong hơn một tháng doanh thu từ album của anh. Như thế đã đủ chưa? Chẳng có gì là đủ với tôi cả. Tôi có Garth Brooks trên sân khấu ở Riemann. Đám đông đang tận hưởng chương trình và tôi biết nếu mình đề nghị Greg hát một bài với ban nhạc, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy còn không được lựa chọn. Anh ấy là Greg Brooks cơ mà. Anh ấy sẽ cho mọi người thứ họ muốn. Đó là lý do tại sao anh ấy lại là nghệ sĩ tuyệt vời nhất mọi thời đại. Cần phải nhắc lại một việc ở đây, Greg Brooks là nghệ sĩ solo bán chạy nhất mọi thời đại, không chỉ với nhạc đồng quê mà là tất cả các dòng nhạc. Tôi nói rồi, thử kiểm tra thử mà xem, chính là anh ta đấy. Chào Grass, tôi nói trước 2.000 người hâm mộ đang hò hét, hãy trình diễn một bài nào. Biểu lộ của Grass cho thấy anh ấy biết việc đó sẽ đến. Ban nhạc bắt đầu đoạn đầu của ca khúc Friends in Low Place. Đám đông vô cùng phấn khích và tôi cũng vậy. Tôi ở đó hát ca khúc nổi tiếng của Greg Brooks cùng với Greg Brooks vĩ đại. Trong một giấc mơ biến thành hiện thực, tôi chẳng có gì để sợ cả. Tôi không quan tâm liệu mình có nôn hết ra hàng ghế đầu hay không. Tôi chỉ hát hết mình. Tôi đang chứng kiến một bậc thầy trình diễn. Greg ưu ái đặc biệt cho cả hàng cuối cùng, đã khiến người với chỗ ngồi tệ nhất trong khán phòng cũng cảm thấy như anh ta là phần quan trọng nhất của chương trình. Trong nhà tôi có một bức ảnh chụp Greg và tôi đang hát chung micro. thật vui khi nhìn bức ảnh đó ngay lúc này, bởi Crash đang làm việc của anh ấy, chìm đắm vào đó mà không mảy may để ý thấy rằng tôi gần như sắp chết với dịch cúm và như sắp nôn ra người anh ấy. Gash ôm tôi khi bài hát kết thúc và bước xuống. Thật đáng tôn trọng, tôi nghĩ đám đông đã đứng và cổ vũ thêm 6 tiếng nữa. Có tin đồn rằng họ vẫn ở đó khuấy động đến tận hôm sau. Tôi đã có mặt ở rất nhiều buổi trình diễn âm nhạc nhưng chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy. Có một video về buổi hòa nhạc đó ở đâu đó trên mạng. Hãy tìm nó nếu bạn có thể. Sau chương trình, tôi cảm ơn đám đông, bước vào phòng thay đồ và lại nôn mửa khắp nơi, trong bồn rửa mặt, bồn cầu và có thể là cả bồn tắm. Nhưng điều đó vẫn thật đáng kinh ngạc, đó là một trận nôn mửa kỳ lạ. Nó có vị giống như chiến thắng và khi bạn hoàn thành tốt một công việc. Đó không chỉ là câu chuyện hay nhất của tôi về việc đối xử đặc biệt với sự đau đớn, câu chuyện cũng chứng minh cách tôi sống cuộc đời của mình. Thành công không chỉ là lên sóng suốt ngày, đó là về việc lên sóng mọi lúc. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi thực sự bị chấn thương. Nếu chỉ đau đớn, tôi sẽ quay lại cuộc chiến hết lần này đến lần khác. Sếp tôi biết rằng nếu tôi gọi điện báo ốm và không tham gia một chương trình phát thanh thì chắc chắn là tôi gần như sắp nghẽo tới nơi rồi. Tôi sẽ chạy vào phòng tắm khi mỗi bài hát được bật lên. Nếu tôi không được yêu cầu phải làm vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ. Kẻ chiến thắng giành được chiến thắng là bởi họ tham gia cuộc chơi, và tôi thì luôn ở trong cuộc. Hãy trở thành hình mẫu về một người luôn từ chối bỏ cuộc. Xây dựng danh tiếng cho bản thân là một người hoàn toàn đáng tin cậy. Với những người tốt, việc đó sẽ lan tỏa. Sớm thôi, bạn sẽ có cả một nhóm người sẵn lòng chịu đựng sự đau đớn đó cùng bạn. Danh sách nhạc chịu đựng. Đôi lúc bạn tự làm rối chính mình, âm nhạc là một cách tuyệt vời để đưa bạn vào trạng thái tinh thần tích cực, bất kể có điều gì đang diễn ra đi chăng nữa. Trong 9 tháng gần đây, tôi luôn nghe một danh sách phát gồm 3 ca khúc ngay trước khi bước lên sân khấu để trình diễn. Không ai có thể quấy rầy tôi và không có điều gì có thể xảy ra trong 10 phút khi mà 3 bài hát đó được phát theo một thứ tự duy nhất. Liệu tôi có quá mê tín khi nghĩ chúng sẽ khiến điều tốt đẹp xảy đến hay không? Không. Nhưng điều tốt đẹp đã xảy đến khi 3 ca khúc đó được phát trước đây. Vậy tại sao không mang theo chúng bên mình? Điều tệ nhất có thể xảy ra là tôi chỉ đơn giản lắng nghe những bài hát yêu thích của mình. Nhân tiện, không chỉ là nhạc đồng quê, tôi nghe nhạc đồng quê rất nhiều, nhưng tôi hầu như không chỉ nghe một thể loại duy nhất nào đó. Thậm chí tôi còn không coi âm nhạc được tạo ra với nhiều thể loại khác, nó dường như chỉ là một hình thức kết hợp. Ngược lại, điều tốt nhất xảy ra là những bài hát đó sẽ khiến tôi trở nên tích cực, điều chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả tốt hơn, bởi nếu tôi cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ diễn tốt hơn. 1. Bài Rich của Maren Morris. Tôi tìm ra bài hát đầu tiên trong danh sách phát của mình cũng giống như cách tôi tìm ra rất nhiều điều khác trong cuộc sống. Nó từng có tác dụng với tôi một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, giờ thì tôi nghe nó suốt. Trong trường hợp này, album Hero của Maren Morris đã ra mắt khi tôi đang ở thủ đô Washington, một điểm dừng trong chuyến lưu diễn hài kịch của mình. Tôi kiểu như đang bực bội bởi một ngày cuối tuần không quá tốt trước đó, nên tôi quyết định nghe bản thu mới của Maren. Tôi thích chất giọng của cô ấy, sâu lắng, đôi khi bùng cháy, có lúc lại chân thành. Bài Rich vang lên ngay trước khi tôi bước lên sân khấu và khiếu hài hước được đẩy lên mức tối đa. Tôi khắc ghi trong tâm trí là nó, tôi sẽ nghe bài Rich cho đến khi giải nghệ và thực sự bế tắc. 2. Bài Seven Nation Army của White Stripes. Tôi nhắc đến ca khúc này rất nhiều lần trong các chương trình phát thanh của mình. Mọi người gọi đến rất nhiều, muốn biết một bài hát hay để nghe khi họ cảm thấy lo lắng. Và tôi luôn đề xuất Seven Nation Army. Có thứ gì đó trong nhịp điệu bum bum bum chậm rãi của giai điệu rock này, thứ tạo nên một không gian lớn, nơi tôi cảm thấy thật thanh thản. Tôi đã thực sự căng thẳng trước khi thực hiện một chương trình tại quê nhà ở Nashville. Tôi biết toàn bộ ngành phát thanh sẽ theo dõi, chờ đợi xem tôi có làm đủ tốt hay không. Vậy nên tôi nghe Rich để có những liên tưởng tích cực và sau đó phát Seven Nation Army để làm giảm nhịp tim xuống, và ca khúc đã phát huy hiệu quả nên tôi giữ lại nó trong danh sách phát nhạc của mình. 3. Bài The Next Espresso của Dr. Dre và Snoop Dogg. Tôi yêu nhạc hip hop thập niên 90, tôi sẽ trình diễn ở Boston và tôi biết đám đông ở đó có xu hướng cường điệu hóa, hoặc như đám trẻ vẫn nói là chém gió. Vậy nên tôi muốn hòa nhập một chút về mặt tinh thần với nơi đó. Những đám đông ở Boston đó luôn rất vui nhộn. Nếu bạn thực sự hài hước, họ sẽ tặng thưởng cho bạn. Ngược lại, nếu không pha được trò vui, có lẽ họ sẽ đợi cho đến hết chương trình để oánh cho bạn một trận, đúng kiểu người tôi thích. Yêu các bạn, Boston. Yoga nóng bằng cuộc sống thực, hoặc tại sao bạn không nên quá bận tâm với việc tỏ ra ngớ ngẩn. Bạn còn nhớ tôi đã nói như thế nào về việc tôi từng thử mọi hình thức luyện tập chứ? Tôi không đùa đâu. Ngoài tempo và chastise, tôi cũng đã thử yoga nóng. Nếu bạn không biết đó là gì, thì đây là định nghĩa của Meyer Clinic. Yoga nóng là loại hình yoga khí lực được thực hiện trong một căn phòng ở nhiệt độ 105 độ F, tương đương với 40 độ C và độ ẩm là 40%. Đó không phải phương pháp thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn luôn nghe thấy người ta khen môn yoga nóng này tuyệt vời đến thế nào trong việc xây dựng những khối cơ săn chắc và mạnh mẽ. Và tôi thích có cơ bắp, đặc biệt là cơ bắp săn chắc, nên tôi quyết định thử. Tôi không có nhiều thông tin, trừ những thứ tôi đã thấy trên YouTube và Wiki mà tôi đọc về quy ước của yoga. Và với những kiến thức đó, tôi bước đến buổi học yoga đầu tiên của mình. Tôi tự đến đó bởi tôi quyết định rằng nếu cố tỏ ra ngu ngốc, tốt hơn là tôi nên bộc lộ như thế trước mặt những người hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, tôi bắt đầu hối tiếc về quy định đó trước khi bước vào hành lang lớp học. Với một nhóm toàn phụ nữ, bạn sẽ nghĩ rằng là người đàn ông duy nhất trong một lớp học toàn phụ nữ sẽ là một viễn cảnh đầy hấp dẫn. Nhưng khi bạn không có chút niềm tin nào vào khả năng của mình, thì sự việc hoàn toàn ngược lại. Tôi thà tỏ ra ngu ngốc trước cả đống gã đàn ông, thậm chí cả những người tôi biết, còn hơn. Một luồng gió nóng thổi qua tôi khi cánh cửa đến phòng yoga mở ra. Kính tôi liên tục bị mờ đi. Tôi biết, khá dễ chịu, đặc biệt là bởi bạn không được đeo kính trong lớp học. Tôi trải một chiếc thảm mới mà tôi mang theo và nhìn xung quanh. Một số cô gái đang uống nước. Tôi không mang nước. Trong video trên YouTube không đề cập đến điều này. Một số người đang tạo những tư thế mà tôi cũng chưa từng nhìn thấy trên mạng. Một số khác đang nằm ngửa trong tư thế Savasana. Đó là dáng nằm của người chết. Và tôi biết tư thế đó có xuất hiện trong video. Tôi quyết định chơi trò người chết, bởi đó có vẻ là thứ dễ nhất để bắt chước. Vì giáo viên vô cùng trần tục, hãy xem mà xem. Để lông nách này, nhưng thế quái nào lại hợp với cô ấy? Bước vào và hỏi có ai là người học mới hay không? Tôi sẽ không bao giờ giơ tay lên khi nghe câu hỏi đó. Bạn cũng có thể đứng lên và la lớn. Nếu các bạn muốn một trận cười sảng khoái, cứ việc theo dõi tôi trong 60 phút tiếp theo. Và như vậy, chúng tôi bắt đầu. Họ luyện tập trước, tôi tập sau khoảng nửa nhịp. Tuyệt, chỉ chậm hơn nửa nhịp. Đặc biệt là khi ngay từ đầu tôi thực sự đã biết trước các động tác sắp thực hiện. Ban đầu tôi không thấy lạc lõng ở nơi đó, chỉ một chút thôi. Nhưng khi lớp học chuyển sang phần khác, các động tác bắt đầu ngày càng xa lạ với những gì tôi nghĩ là cơ thể phải làm. Có những tư thế như con quạ hoặc tam giác. Tư thế yêu thích của tôi được gọi là vắt sữa bò. Được rồi, đó không thực sự là một tư thế nhóm, nhưng đó gần như là động tác tôi thực hiện một mình. Một nửa buổi học trôi qua, rõ ràng là tôi đã lạc nhịp và trở nên vô cùng bối rối. Người phụ nữ bên cạnh tôi chắc chắn là đang nhìn xem tôi ngớ ngẩn đến thế nào. Chắc chắn cô ta sẽ gửi tin nhắn nhóm đến tất cả bạn bè về việc đó ngay sau khi buổi học kết thúc. Giáo viên thì đang trừng trừng quan sát tôi và sẽ chia sẻ lên bản tin nhắn nhóm về cái gã ngớ ngẩn và ốm yếu này, kẻ bước vào lớp và trông lơ ngơ như bò đội nón. Như bà tôi vẫn thường nói, tôi có thể cảm nhận cả căn phòng đang chằm chằm nhìn mình như muốn xuyên thủng người tôi. Sau 4 ngày, lớp học kết thúc. Thôi được rồi, chỉ là 60 phút, nhưng tôi cảm thấy nó giống như 4 ngày. Tôi thu dọn đồ đạc và bước ra xe, lúng túng, nhễ nhại mồ hôi và vẫn đeo chiếc kính mờ. Bất kể việc bị lạc lõng, khi bước vào xe, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc bởi tôi đã thử thứ gì đó mới mẻ. Dù tôi mới chỉ hoàn thành 1/3 phần thực hành, nhân tiện yoga luôn là thực hành. Nếu tôi thực hành thứ gì đó, tôi muốn tham gia một trận đấu. Dù vậy, tôi không thể tìm ra bất kỳ cuộc thi yoga nào quanh thành phố. Trở về nhà, tôi đã coi lớp học như một lần trải nghiệm yoga của mình. Tôi đã thử, mọi việc diễn ra không suôn sẻ lắm. Tôi đã sẵn sàng chuyển sang mục tiêu khác. Đó là điều tôi nghĩ cho đến khi tôi nhìn thấy hóa đơn từ trung tâm yoga trong email. Tôi đã hoàn thành một trong gói 3 buổi học của mình. Ôi không, tôi đã vô tình đăng ký 3 buổi học, giờ thì tôi phải quay lại. Học phí là $20 một buổi, chẳng việc gì tôi phải lãng phí $40 cả. Những ai lớn lên trong nghèo khó sẽ không ném tiền qua cửa sổ như thế. Vậy là tôi quay lại tiếp tục học 2 buổi yoga nóng nữa và rồi mọi thứ đã tốt hơn một chút. Tôi biết nên chuẩn bị điều gì trong lần này, cách tôi trải chiếu lên sàn, không mang kính. Những việc nhỏ tôi phải làm trước khi tới lớp để có vẻ như tôi thuộc về nơi đó, thậm chí là mang nước. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng so với lần trước. Tôi không biết mọi động tác, nhưng tôi đã nhớ một số bài tập mà lần trước tôi không biết. Và tôi không còn cảm thấy như cả lớp học đang nhìn chằm chằm vào mình, ít nhất là không quá nhiều. Sau 3 buổi thực hành yoga nóng, tôi đã làm chủ khá tốt, có thể xem là đủ dùng, và quyết định đăng ký thêm một khóa học, cần thêm vài buổi nữa cho đến khi tôi thực sự quen thuộc với môn thực hành này. Trong thời gian đó, tôi thấy những người mới đến và nói với họ về những lo lắng mà tôi gặp phải trước đó. Dù vậy, mỗi khi lớp học bắt đầu, tôi dồn sự tập trung để thực hiện bài thực hành một cách tốt nhất có thể. Tôi không bao giờ quan sát những người khác, tôi không quan tâm họ làm gì hay trông họ thảm họa như thế nào với những tư thế ngớ ngẩn đó. Đó là khi tôi nhận ra rằng chẳng ai thèm quan sát mình tệ hại thế nào khi tập yoga, cũng như chẳng ai bận tâm đến tôi cả. Trong khi tôi lo lắng các quý cô trong lớp học đang ghi nhớ các chi tiết bằng đủ mọi cách để đem kiểu dáng của tôi ra làm trò hề, thì thực tế họ chỉ tập trung vào bản thân. Chẳng có tin nhắn nhóm hay bản tin nhắn chung nào, chẳng ai quan tâm bất kỳ điều gì khác ngoài chính việc thực hành của riêng họ. Một điều quan trọng tôi rút ra từ yoga không phải là tư thế chó úp mặt, mà là việc chẳng ai thực sự quan tâm bạn đang làm gì. Vậy nên đừng lãng phí bất kỳ chút năng lượng cảm xúc nào cho việc lo lắng xem liệu trong bạn có ngớ ngẩn hay không. Điều này không chỉ đúng với yoga mà còn đúng trong cuộc sống. Bị đuổi việc ư? Thật tệ cho bạn, nhưng bạn có thể tìm con đường khác. Lo lắng ư? Chắc chắn rồi, nhưng có một sự thật là chẳng có ai ngoài những người thân thương quan tâm đến việc bạn làm gì cả. Tất cả đều quá bận rộn, lo lắng về công việc của chính họ. Nếu muốn thử vai cho một vở kịch cộng đồng trong thị trấn của bạn, nhưng không muốn trở thành trò cười cho đồng nghiệp ư, cứ làm đi, ai quan tâm chứ, họ không bận tâm đâu. Hiểu rằng hầu hết mọi người đều mải mê với bản thân, hoặc họ đều lo lắng về việc trong mình sẽ ngớ ngẩn thế nào nếu bị người khác chú ý. Điều này sẽ giải phóng bản thân bạn để thử những điều mới lạ hoặc đứng dậy sau khi vấp ngã mà không quan tâm đến vẻ ngoài ngớ ngẩn có ra sao. Chúng ta tự tạo ra trong đầu những câu chuyện gay gắt đến khó tin về những gì người khác nghĩ và nói về chúng ta. Tôi đã tin rằng sẽ có một tiêu đề về tôi trên trang bìa của tạp chí Yoga Illustrated. Gã hề Nashville phá hỏng truyền thống cổ xưa của yoga. Điều đó không xảy ra với tôi bởi tất cả những người trong lớp học đó đều từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy khi họ là người mới bắt đầu. Tôi quá bận rộn tưởng tượng ra những buổi gặp mặt sau giờ tập yoga của họ mà họ không mời tôi, rằng ở đó họ tái hiện lại những tư thế ngu ngốc nhất của tôi. Tôi hy vọng suy nghĩ rằng việc chẳng ai quan tâm bạn đang làm gì sẽ cho phép bạn làm bất kể điều gì mình muốn. Hãy làm điều bạn muốn cho dù bạn trông thật tệ hại khi thực hiện việc đó. Thử tập yoga xem, tôi vẫn đang đến các buổi học đấy. Đánh giá chịu đựng. Công việc của Bobby, phiên bản bảo trì tốt. Công việc mà giúp tôi hiểu rõ nhất về chịu đựng là phụ trách bảo dưỡng cho một sân golf. Cắt cỏ, đó là thứ tôi làm mỗi sáng, ngay khi mặt trời nhô lên đủ để cho tôi thấy được cảnh vật trước mặt. Tôi sẽ ra ngoài đó với một chiếc máy cắt cỏ, cắt hết những thảm cỏ lớn trước khi các tay golf bắt đầu đánh những quả bóng đắt đỏ của họ. Nghe thì có vẻ đó là một công việc dễ dàng nhưng buồn tẻ. Ồ, không. Đối với cỏ sân golf, bạn phải cắt theo một đường thẳng xen kẽ giữa phần tối hơn và sáng hơn, phụ thuộc vào hướng đi của máy cắt. Điều này yêu cầu phải thực hiện một đường đi chính xác bằng máy cắt, một công việc khó hơn vẻ ngoài rất nhiều. Đầu tiên, bạn phải quan sát kỹ lưỡng đường G của phần ngắn của khu vực green, bởi chúa cấm bạn cắt vào khu vực fry. Đó là vùng cỏ xung quanh phần green và thường được cắt cao hơn phần green nhưng thấp hơn vùng fairway. Khi máy cắt tiệm cận khu vực fry, bạn nghiêng lưỡi cắt cỏ sắc bén ngược lại và xoay để nó cắt đến đoạn cuối cùng của khu vực đưa bóng vào golf trước khi lưỡi cắt chạm đến phần cỏ với khoảng cách cao hơn 20 cm so với phần xung quanh đó. Một công việc khó nhằn, nhưng tôi thấy mình giống như một nhà phẫu thuật với công việc này. Đi, đẩy, lướt, rồi lặp lại. Mỗi ngày sau khi cắt cỏ, các anh chàng chuyên gia chăm sóc thảm cỏ và tôi sẽ bị đánh giá gắt gao về các đường thẳng, vị trí, lề và tốc độ cắt của chúng tôi. Bài học tôi rút ra từ việc cắt cỏ đó là trong khi bạn có thể không bao giờ hoàn thành được việc đó, bạn vẫn luôn cố gắng để có những sân cỏ hoàn hảo nhất. Đó giống như là cú đánh ghi điểm bằng một gậy. Cú ném bóng không tưởng quyết định trận đấu hay màn lội ngược dòng kinh điển trên thảm cỏ sân golf. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó, một số người thì có. Nhưng tôi biết rằng việc đó có thể được hoàn thiện, nên tôi theo đuổi việc đạt được sự hoàn thiện đó. Tôi muốn người giám sát phải dừng công việc trong ngày lại và gọi tất cả mọi người đến xem thảm cỏ hoàn hảo của tôi. Điều đó không xảy ra, nhưng tôi tự hào vì mình đã không ngừng cố gắng. Bài học thực tế rằng việc không bao giờ hết đến từ những hố cát. Trời đất, mấy cái hố cát, những cái bãi cát như tôi thường gọi, yêu cầu bạn phải đào xới, lấy tất cả những phần cát hôi hám trên sân để chúng nhẵn nhụi và đồng đều như một vườn đá Nhật Bản. Khi bạn đã hoàn thành với tinh thần đào bới bất tận của một thầy tu, mọi thứ lại cần phải được đào xới lại bởi trời mưa hoặc có vài gã nào đó trong những bộ đồ kaki dẫm chân lên hố giống như một đàn voi già giàu có. Một ngày thoát khỏi mấy việc đào xới cái hố đó có thể ví như một kỳ nghỉ 2 tuần trên một con tàu sang trọng. Đó là công việc lặp lại nhiều nhất mà tôi từng làm trong đời. Lúc đó tôi thực sự ghét nó. Đào xới mấy hố cát gần giống như tra tấn về mặt tâm lý. Thật khủng khiếp khi làm việc gì đó mà biết rõ rằng nó sẽ lại hỏng tiếp trong vòng 15 phút tiếp theo, dù đó là một công đoạn lớn trong công tác bảo trì sân golf, nhưng chẳng có vinh quang nào khi bạn hoàn thành tốt việc đó cả. Đó là bởi nếu mấy cái hố không được bảo dưỡng đúng cách, điều đó sẽ hiển hiện rõ ràng. Nhưng nếu chúng được dọn dẹp sạch sẽ thì chẳng ai để ý, nhưng đó là công việc. Và nếu tôi muốn thăng tiến điều mà tôi đã đạt được thì tôi phải tiếp tục đào xới những cái hố đó hết lần này đến lần khác. Các bước chịu đựng. Quá trình chịu đựng diễn ra không ngừng, đó là việc bước vào cuộc chiến và lặp đi lặp lại cuộc chiến nhiều lần. Thực sự, đó là một sự hành xác. Chỉ khi nhận thức được điều đó mới khiến quá trình trở nên dễ dàng hơn. Khía cạnh quan trọng nhất của thành công là phát triển một thói quen. Thói quen đó là gì thì hầu như cũng không quan trọng, miễn là bạn chứng minh được quyết tâm, kỷ luật và lòng kiên trì. Hãy chia các mục tiêu lớn thành các hạng mục nhỏ hơn, dễ dàng đạt được. Chúng có thể là mục tiêu cho năm sau, cho ngày mai hoặc cho 15 phút tới. Nói to mục tiêu của bạn mang tới sức mạnh nhất định. Hãy nói với bản thân, với người khác, trèo lên tầng thượng và hét thật to mục tiêu đó. Làm bất kể điều gì cần thiết để khiến bạn chịu trách nhiệm. Xấu hổ là một động lực lớn đối với một số người, ví dụ như tôi chẳng hạn. Hãy thiết lập các tầng nhắc nhở cho mục tiêu của bạn, như vậy bạn không có cớ để dừng lại. Điện thoại thông minh có nhiều cách để giữ mục tiêu của bạn luôn ở phía trước và luôn được coi là trọng tâm. Mọi quá trình chịu đựng đều mang ý nghĩa phá vỡ một thói quen và hình thành mọi thói quen mới. Hãy thực hiện tất cả những chi tiết nhỏ, những điều thông thường mà bạn làm hàng ngày với mức độ quan tâm, như thể bạn đang trình bày với sếp hoặc trình diễn trước cả ngàn người. Những nhân tố nhỏ bé được thực hiện đúng cách nhiều lần chính là thứ tác động khiến việc lớn diễn ra. Hãy chấp nhận khổ cực, bất kể mức độ thống khổ của nó, danh tiếng và thái độ không bao giờ từ bỏ sẽ là phần thưởng dành cho bạn. Khi theo đuổi mục tiêu hay thử thứ gì đó mới mẻ, đừng bao giờ lo lắng về việc trong bản thân thật ngu ngốc, bởi chẳng ai thèm nhìn đâu. Tổng kết: nỗi đau chẳng là gì khác ngoài ký ức. Bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì mình đã vượt qua nó, thậm chí là cảm giác tự hào. Vì vậy, với tất cả những gì bạn cảm thấy đau đớn, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, hãy quay lại và tiếp tục hành trình của mình. Hãy trở thành hình mẫu về một người luôn từ chối bỏ cuộc. Xây dựng danh tiếng cho bản thân là một người hoàn toàn đáng tin cậy. Với những người tốt, việc đó sẽ lan tỏa. Sớm thôi, bạn sẽ có cả một nhóm người sẵn lòng chịu đựng sự đau đớn đó cùng bạn. Đừng ngần ngại thử những điều mới mẻ, bởi chẳng ai thực sự quan tâm bạn đang làm gì. Vậy nên, đừng lãng phí bất kỳ chút năng lượng cảm xúc nào cho việc lo lắng xem liệu trong bạn có ngớ ngẩn hay không. Bị đuổi việc ư? Thật tệ cho bạn, nhưng bạn có thể tìm con đường khác. Lo lắng ư? Chắc chắn rồi, nhưng có một sự thật là chẳng có ai ngoài những người thân thương quan tâm đến việc bạn làm gì cả. Tất cả đều quá bận rộn, lo lắng về công việc của chính họ. Hãy để suy nghĩ chẳng ai quan tâm bạn đang làm gì, cho phép bạn làm bất kể điều gì bản thân mong muốn. Hãy làm điều bạn muốn cho dù bạn trông thật tệ hại khi thực hiện việc đó. Action. Hãy liệt kê 3 việc bạn luôn muốn làm nhưng chưa từng thử bởi lo sợ sẽ bị người khác cười chê. Phần 3. Lặp lại. Chương 9. Bắt đầu từ đồng 25 xu và học cách yêu nó. Lặp lại là quá trình gây ức chế nhất trong 3 bước chiến đấu: chịu đựng và lặp lại. Đó là phần vô ích nhất nhưng cũng là phần đáng làm nhất. Đó là một mâu thuẫn làm dấy nên sự nghi ngờ bản thân, sự chán nản và lãng phí nhiều năng lượng. Các bạn ạ, đó là một thứ năng lượng khổng lồ. Nếu chiến đấu là để hiểu rõ tâm trí của bản thân và biết bạn muốn làm gì, chịu đựng là thức dậy mỗi ngày, tiếp tục duy trì mục tiêu ở phía trước và đặt mục tiêu làm trọng tâm. Cùng với việc thực hiện tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, thì lặp lại là thực hiện 2 bước đầu tiên đó một cách trọn vẹn mà không nhận được kết quả bạn muốn. Nếu bạn có đạt được bất kỳ kết quả nào, rồi sau đó bắt đầu lại toàn bộ quá trình và không bao giờ biết chúng sẽ dẫn đến đâu. Nghe vui nhỉ? Chà, chúng ta sẽ phải nhắc đến chữ T một lần nữa: thất bại. Bạn còn nhớ chứ, ở phần đầu cuốn sách, khi bạn đọc về tất cả những người tuyệt vời, nổi tiếng, thông minh và thành đạt đó, những người đã thất bại rồi lại thất bại cho đến khi họ không còn thất bại nữa. Bạn có còn nhớ đến Walt Disney hay Steve Jobs? Bạn thấy tuyệt vời và rõ ràng đến thế nào rồi chứ? Không tuyệt như khi bạn gặp thất bại, phải chứ? Chà, nghe tôi này, đừng từ bỏ. Đầu tiên, thất bại là một từ chủ quan đến mức đôi lúc khó có thể định nghĩa được liệu thất bại có phải là không đạt được thứ bạn muốn hay không. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn có được thứ gì đó tốt hơn, thậm chí nếu bạn không nhận ra ngay lúc đó, hay thất bại là chẳng nhận được gì, không một phản hồi tích cực hay tiêu cực ngoài sự im lặng trên sóng phát thanh. Hành động lặp lại có thể dẫn đến cảm giác như thể bạn không thành công, nhưng hãy nghĩ về việc đóng một chiếc đinh vào một tấm gỗ. Lần đầu tiên bạn đóng chiếc đinh, nó không thụt hết vào bên trong, thậm chí hai lần như thế cũng không đem lại kết quả bạn muốn. Bạn phải tiếp tục đóng chiếc đinh đó. Điều đó không có nghĩa là bạn đang thất bại trong việc đóng đinh, miễn mà bạn không đóng được hay khiến nó lệch hướng, thì nghĩa là bạn đang tiến triển. Cần đến rất nhiều cú đóng mới có thể ghim cái đinh khốn kiếp đó vào khúc gỗ. Và nếu bạn đóng lệch, hãy lấy ra một cái đinh khác. Nhưng đừng dừng việc xây dựng ngôi nhà của mình. Trong cuốn Thái độ 101, có câu nói mà tôi rất tâm đắc: những người thành công đều là một người từng gặp thất bại, nhưng lại không bao giờ xem bản thân là kẻ thất bại. Lịch sử nhân loại đã có rất nhiều người thành đạt, vĩ đại đều được cho vô vàn lý do để tin rằng họ là đồ thất bại. Nhạc sĩ thiên tài Mozart từng bị hoàng đế Ferdinand chê vỡ opera của ông quá sức ầm ĩ. Họa sĩ Vincent van Gogh với những bức tranh hiện lập kỷ lục về tổng số tiền thu được tại các buổi đấu giá, chỉ bán được duy nhất một bức họa trong suốt cuộc đời mình. Thomas Edison, nhà bác học có số lượng phát minh nhiều nhất trong lịch sử, từng bị coi là không thể dạy dỗ được khi còn nhỏ, nhưng bất chấp mọi nghịch cảnh, sự chối từ, họ vẫn luôn tích cực, kiên trì và từ chối xem bản thân là đồ thất bại. Trong quá trình lặp lại, ban đầu sẽ có một dạng gọi là chùn bước. Tôi đã nói trước đây và giờ tôi sẽ lặp lại, chẳng ai lại thích thất bại cả. Đó đơn giản là điều hiển nhiên trong cuộc sống, giống như trọng lượng, thuế và bộ phim Friends khiến tôi cười ngặt nghẽo. Một tập luôn khiến tôi nhớ mãi là khi Joanne tham gia trò chơi truyền hình Pyramid. Lần thứ hai, anh ấy la lên: "Ma!" Tôi vẫn cười lăn lộn. Thế nên hãy thử tìm trên Google cụm từ Joyce on Pyramid. Xin thứ lỗi, tôi trở lại với câu chuyện truyền cảm hứng của mình ngay đây. Phản ứng rút lui đầy bản năng là một điều tốt. Bạn nên nói: "Chà, hãy cho tôi chút thời gian để suy nghĩ về việc vừa xảy ra." Giai đoạn đánh giá sau thất bại vô cùng quan trọng này đôi lúc đến rất nhanh và thỉnh thoảng cũng không xuất hiện. Tôi từng thất bại rất nhiều lần. Tôi lớn lên cùng với nó, thất bại vẫn thật tệ, nhưng cũng như mọi điều khác, càng làm nhiều thì quá trình càng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sau khi đã đào sâu suy nghĩ, phần cuối cùng là sử dụng kiến thức của bạn một cách có chiến lược để quyết định cách thức làm việc đó tốt hơn hoặc ít nhất là làm khác đi. Có một trích dẫn nổi tiếng được cho là của Einstein nói rằng định nghĩa của sự điên rồ là làm đi làm lại chính xác một việc và kỳ vọng những kết quả khác nhau. Vậy nên, để tránh phát điên và không ngừng học hỏi, bạn phải liên tục kết hợp mọi thứ với nhau, thậm chí thử làm điều tương tự nhưng với người khác cũng là một hình thức làm mọi việc khác đi. Đó không phải là điên rồ nếu bạn liên tục thay đổi. Thay đổi đó có thể là bất kỳ việc gì, từ ai cho đến khi nào hay ở đâu. Bước lặp lại yêu cầu phải rất kiên cường, đừng lo lắng, bởi cũng giống như tính kỷ luật, sự kiên cường là một phẩm chất mà bạn có thể xây dựng được. Nếu bạn bước vào vòng chiến đấu, chịu đựng, lặp lại, bạn phải trở nên chai sạn. Đợi đã, lại có một phép ẩn dụ về quyền anh khác. Khi lần đầu tiên tôi tập quyền anh, hai tay tôi đau đến phát điên sau mỗi buổi tập. Hai bàn tay tôi quá mềm. Họ gọi tôi là gấu keo, Jimmy Bear. Cho đến tận trận đấu chuyên nghiệp thứ 5 của tôi, biệt danh và trận đấu, nhà nghề là bịa đấy, nhưng bạn hiểu vấn đề mà. Nhưng nếu muốn tiếp tục với quyền anh, tôi phải băng bó mấy khớp ngón tay đang chảy máu của mình. Cho đến một ngày, đơn giản là tôi không chảy máu nữa, những vết sẹo đã trở thành một dấu ấn. bị từ chối thật tuyệt vời, bởi nó đang tạo ra những vết sẹo cho bạn. Tôi biết rằng bởi tôi từng bị người khác gạt bỏ quá nhiều lần trong cuộc đời, nên về cơ bản tôi mang một vết sẹo quá lớn. Ví dụ điển hình là người ta nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ hài hước cả. Thậm chí khi chương trình phát thanh tiếp tục ngày một phát triển, tôi vẫn thường xuyên nghe thấy bình luận về việc nó tệ hại như thế nào. Mọi người sẽ mãi mãi nói với tôi về việc tôi kém cỏi ra sao. Từ chương trình đầu tiên trên đài phát thanh cho đến các chương trình ngày hôm nay, từ lần đầu tiên tôi bước lên một sân khấu hài độc thoại chỉ với 20 người cho đến những đám đông lên tới 2.000 khán giả, tôi đều nghe thấy ai đã nói rằng anh không giỏi đến thế đâu, hoặc câu mà tôi yêu thích, tôi chẳng thấy có gì hay ho cả. Điều duy nhất thay đổi là quy mô của nhóm những người nghĩ rằng tôi tệ hại. 10 năm trước, hẳn là tôi sẽ hoảng loạn một chút nếu tờ báo Akanas Democrat Gazette cho tôi một bài đánh giá tiêu cực. Giờ thì Anderson Cooper cũng có thể lên sóng CNN để tuyên bố rằng tôi là kẻ kém hài hước nhất nước Mỹ. Và rồi suy nghĩ đầu tiên của tôi là anh thì hơn quái gì? Hoặc là tôi sẽ nghĩ tại sao Anderson Cooper lại nói về gã kém hài hước nhất nước Mỹ cơ chứ? Một phần tất yếu là quá trình lặp lại này sẽ rất khó khăn trong một thời gian dài. Nếu bạn biết ngay từ đầu rằng không có ý chọc tức bạn đâu, nhưng bạn đang chứng minh trong vô vọng, và nếu điều đó diễn ra tốt đẹp thì xin chúc mừng. Không phải bạn rất đặc biệt sao? Liên tưởng từ bộ phim Full House, tạm dịch Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất, bạn sẽ giúp bản thân không gặp phải buồn đau nếu kỳ vọng của bạn đi liền với thực tại. Bạn có thể chuyển sang công việc mới và được uống cà phê miễn phí, nhưng chắc chắn là không được bố trí cho căn phòng hai mặt tiền dành riêng cho các sếp rồi. Chẳng có ai đi đếm thất bại của bạn ngoài bạn. Tôi từng có một thực tập sinh liên tục gửi các phân đoạn cho chương trình. Điều tôi luôn khuyến khích, tôi luôn muốn tất cả mọi người trong đội ngũ của mình sáng tạo ra các ý tưởng, nhưng tôi cũng muốn nói với họ rằng các ý tưởng đó gần như chắc chắn sẽ không được lên sóng. Tuy nhiên, càng nổ súng nhiều thì tỷ lệ bạn bắn trúng mục tiêu càng cao. Và anh chàng này cứ nhắm bắn liên tục tất cả mọi ngày trong khoảng 3 tuần. Chàng thực tập sinh này đều viết 4 hoặc 5 ý tưởng cho các phân đoạn, và ngày nào chúng cũng bị các phân đoạn khác đánh bại. Khi bạn đang phải cạnh tranh với 7 người khác và cả tôi nữa, những người đã làm công việc đó trong một khoảng thời gian dài, điều đó thật khó khăn. Tôi làm thủ tục check-in với anh ta cứ 2 ngày một lần. Trong suốt thời gian đó, anh ấy bày tỏ sự thất vọng vì không bao giờ được chọn. Tôi động viên anh ấy chấp nhận điều đó và giữ phong cách của riêng mình, nhưng đồng thời cũng phải học tập các phân đoạn được lên sóng để có thể hình dung ra dàn kịch bản phù hợp với tinh thần chung của chương trình. Ý tưởng của anh ấy không bao giờ được chọn để lên sóng, nhưng đó không phải phần tệ nhất của câu chuyện. Điều tệ nhất là thực tập sinh đó đã bỏ cuộc bởi anh ấy nghĩ rằng mình không có thứ chương trình cần. Một tuần sau, khi anh ấy rời đi, tôi nhớ ra một câu chuyện của anh ấy mà tôi có lưu lại. Nó hoàn toàn phù hợp với thứ tôi cần, nên tôi đưa mỗi chuyện đó lên sóng. Tôi gửi email cho anh ấy, nói rằng phân đoạn đã được hưởng ứng tốt và tôi mong anh ấy không túng quẫn quá nhanh. Khi anh ấy chính thức rời chương trình, chúng tôi phải thuê một người khác để thay thế ngay lập tức. Anh ấy trả lời rằng rời đi bởi anh ấy cảm thấy như thể đang làm vướng chân tất cả những người khác vì chẳng có đóng góp gì. Cái gì cơ? Chẳng có ai nghĩ quá một hai lần về việc các phân đoạn của anh ấy không được lên sóng ngoài chính anh ấy. Sau tất cả, anh ấy cũng chỉ là một thực tập sinh. Anh ta đang làm trong ngành bất động sản và vẫn phải trải qua thời gian khó khăn về việc từ bỏ. Anh ấy đã không có đủ khao khát, giờ thì anh ấy đã thừa nhận điều đó. Chúng ta tự tạo ra vô số sự từ chối cho bản thân mình mà thực sự là chẳng có sự từ chối nào cả, bởi những sai lầm có vẻ như tệ hại với chúng ta hơn là đối với bất cứ ai khác, nên chúng ta biến chúng thành một khoảnh khắc nghiêm trọng hơn những gì chúng xứng đáng. Cũng giống như việc chỉ vô nghĩa khi cứ lo lắng về việc trông ngớ ngẩn như thế nào trong một lớp học yoga, hay lo lắng thái quá về lượt đập tay trong phòng họp, hay bất kể vinh quang nào mà bạn mơ ước cho bản thân. Quan trọng nhất, mọi người không quá khắc nghiệt khi bạn không thành công. Tôi không nói rằng tất cả mọi người sẽ yêu mọi ý tưởng của bạn. Rất có thể họ sẽ chỉ đơn giản là không đồng ý và chuyển sang vấn đề nào đó khác. Ví dụ như bữa trưa chẳng hạn, đừng suy nghĩ mãi về khoảnh khắc đó, bởi tôi cam đoan rằng họ sẽ không bận tâm đâu, họ quá bận chú ý đến thực đơn của buổi trưa rồi. Chiến thắng, rồi lại lặp lại. Lặp lại không phải chỉ là thực hiện lại một quá trình sau khi đã thất bại. Bạn cũng có thể chiến thắng rồi lặp lại. Nếu có một công việc hoặc một mối quan hệ tốt, bạn không thể cứ để mọi việc tự xoay chuyển được, hoặc ít nhất là bạn không nên làm thế. Bởi nếu bạn làm vậy, tôi có thể đảm bảo rằng giây phút chiến thắng sẽ không kéo dài lâu. Chiến thắng và lặp lại nghĩa là nâng tầm kỹ năng của bạn lên một trình độ mới. Tôi không thể nghĩ về thời gian khi tôi cố lặp lại thành công của mình. Thậm chí nếu đã rất phấn khích với chiến thắng, tôi vẫn luôn tự nói với bản thân rằng: anh bạn, cứ đợi đến lần tiếp theo xem, nếu có hiệu quả thì lần tới sẽ còn điên rồ hơn nữa. Liên tục tìm kiếm những thách thức mới, thậm chí cả trong lĩnh vực bạn đang làm tốt, cũng là một cách để giữ cho cuộc sống luôn thú vị. Thái độ của tôi đối với chương trình phát thanh của mình là một ví dụ điển hình cho điều này. Dẫn chương trình The Bobby Bones Show đồng nghĩa với việc tôi ngồi làm việc 5 giờ trên một chiếc ghế mỗi ngày. Có rất nhiều kịch bản ngày này qua ngày khác. Song đến nay tôi chưa bao giờ muốn các thành viên khác của chương trình sử dụng bất kỳ dạng lưới điều khiển nào được chuẩn bị cho chương trình phát thanh. Tôi không muốn họ biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi cần cảm nhận được sự khác biệt trong từng ngày. Tôi cần cảm thấy tươi mới trong mỗi ngày. Tôi cần thực sự cảm nhận trong mỗi ngày. Tôi có thể tạo ra một công thức cho đồng nghiệp để dễ dàng bắt đầu, và công thức đó có thể đem lại hiệu quả rất tốt, nhưng trong đó chẳng có cuộc thám hiểm nào dành cho tôi cả. Vậy nên tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, tôi đều có các mục tiêu khác nhau, bất kể đó là phỏng vấn một nghệ sĩ hay đưa ra một tranh luận thú vị về thứ gì đó mà mọi người đang bàn tán. Có một rủi ro hiển hiện đối với một dạng thức chương trình tiên tiến nhất từ trước tới nay, và tôi sẽ thừa nhận rằng một số thử nghiệm của tôi hiệu quả hơn các thử nghiệm khác, giống như khi tôi ở Lunchbox, một trong những bạn dẫn của tôi thực hiện phân đoạn cảnh đường phố nơi anh ấy phỏng vấn ngẫu nhiên những người ngoài đó hoặc làm thứ gì đó hài hước trước công chúng. Bất chấp xu hướng khăng khăng thực hiện bằng được những gì mình muốn của tôi và cả sắp xếp thời gian hiệu quả, tôi vẫn không có thể có thời gian để nghe qua đoạn ghi của anh ấy trước khi nó được phát sóng. Cái này có hài hước không? Tôi hỏi trước khi phát. Có, anh ấy nói. Dutch Boss là một người rất kiệm lời. Chà, chẳng hài hước gì cả. Phân đoạn của anh ấy có tên là Còi cho Hillary hay kèn cho Trump. Chẳng có gì khác ngoài cảnh quay mọi người thổi cái gì đó để ủng hộ ứng viên chính trị yêu thích của họ. Và trong trường hợp như thế vẫn chưa đủ rõ ràng, bạn cũng không thể nói ra được sự khác biệt giữa một cái còi và một cái kèn. Đó là khi tôi quyết định sẽ luôn nghe phút đầu tiên của mọi phân đoạn trong cảnh đường phố được đưa ra vào trước khi phát sóng. Sống và không ngừng học hỏi. Thành công không giúp cho việc lặp đi lặp lại những hoạt động giống nhau đỡ nhàm chán hơn. Tôi yêu những gì mình làm, nhưng tôi vẫn phải làm việc để duy trì động lực và tạo hứng khởi cho bản thân. Bất kỳ thứ gì bạn yêu thích cũng có thể trở nên cũ mòn nếu bạn cho phép điều đó. Lấy pizza làm một ví dụ nhé. Đó là thứ mà gần như tất cả chúng ta đều thích. Nhưng nếu bạn chỉ ăn duy nhất một loại pizza, bạn sẽ phát chán. Vài từ về lặp lại. Lặp lại là thất bại, thành công, triển vọng, tính kiên cường, học hỏi, tiến bộ. Tổng kết. Đừng từ bỏ, bởi lẽ thất bại là một từ chủ quan đến mức đôi lúc khó có thể định nghĩa được. Cần rất nhiều nỗ lực để bạn có thể thành công trong công việc hay cuộc sống. Nó cũng giống như việc đóng một chiếc đinh vào khúc gỗ. Cần đến rất nhiều cú đóng mới có thể ghim cái đinh vào khúc gỗ. Và nếu bạn đóng lệch, hãy lấy ra một cái đinh khác. Nhưng đừng dừng việc xây ngôi nhà của mình. Để không ngừng tiến bộ, bạn phải liên tục thay đổi. Thay đổi có thể là bất kỳ việc gì, từ ai cho đến khi nào hay ở đâu. Thậm chí thử làm điều tương tự nhưng với người khác cũng là một hình thức làm mọi việc khác đi. Giống như tính kỷ luật, sự kiên cường là một phẩm chất mà bạn có thể xây dựng được. Chúng ta luôn có xu hướng nghiêm trọng hóa những sai lầm của mình, biến nó thành một thứ tệ hại đối với bản thân và cả những người khác. Nhưng thực tế, mọi người không bận tâm đến vậy. Chỉ có bạn đang tự khắc nghiệt quá với bản thân mà thôi. Action. Hãy viết ra 5 việc gần đây nhất mà bạn cho là bản thân đã thất bại. Phần 3. Lặp lại. Chương 10. Rèn luyện tính kiên cường. Tôi phải xin lỗi trước rằng mình không có nhiều câu chuyện khơi gợi sự đồng cảm. Theo cách gọi của biên tập viên của tôi, điều bình thường duy nhất về Bobby này là chú chó của tôi. Biên tập viên của tôi cũng nói những câu kiểu như anh nên nói gì đó về chú chó của mình. Như vậy để anh không có vẻ quá quái dị. Thôi được, tôi yêu chú chó của mình. Tôi đã nuôi nó 14 năm rồi. Nó bị ốm trong phần lớn thời gian tôi viết cuốn sách này. Điều đáng buồn là nó gần như chắc chắn sẽ không ở đây khi cuốn sách được xuất bản. Thật đáng buồn khi viết ra điều đó. Xem nào, tôi đang xúc động. Ngoài ra, tôi là một kẻ lập dị, không có gia đình gần gũi, không có việc vặt để làm, không có những đêm thâu thức trắng chơi bời với bạn bè. Bạn còn nhớ tôi đặt ra cho mình mục tiêu phải gửi tin nhắn đến bạn bè chứ? Chà, như thế này, tôi đang ngồi viết từ một khách sạn ở Hawaii, nơi tôi ở một mình suốt Giáng sinh. Trước khi tôi đi, bác sĩ đã yêu cầu tôi lập ra một danh sách những việc cần làm và làm ít nhất 2 việc trong số đó mỗi ngày. Trong một nỗ lực nhằm kéo tôi ra khỏi phòng trong kỳ nghỉ, chứ không chỉ làm việc và ngủ, hay như cách tôi gọi, tái nạp năng lượng để làm việc nhiều hơn. Điều này cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về tôi. Vì vậy, hãy quên chú chó đi. Đây là cách bạn có thể làm cho câu chuyện trở nên dễ gây đồng cảm. Hãy thêm nỗi thất vọng lớn nhất của bạn vào câu chuyện. Đó có phải tình trạng không có đủ sự hỗ trợ tài chính để theo học trường đại học trong mơ hay không? Hay cô nàng mà bạn tưởng sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường lại vừa đá bạn? Hay có thể bạn đã thất nghiệp 6 tháng và mới nhận thêm lời từ chối từ nhà tuyển dụng và nó giống như lời từ chối thứ 10 triệu rồi? Giờ thì hãy trở lại với tôi trong vòng lập kinh điển chiến đấu, chịu đựng, lặp lại để có được chương trình truyền hình của mình. Dấu chấm hết cho một chương trình truyền hình thực tế của tôi về một cặp vợ chồng trong giới nhạc đồng quê thực sự là một đòn chí mạng. Đến khi nhà đài nói không, tôi đã làm việc cho chương trình đó trong 7 tháng không ngừng nghỉ. Vậy là mọi thời gian và công sức sáng tạo mà chúng tôi đầu tư để làm tập thử nghiệm đều đã tan biến. Chứ chưa nói đến vấn đề tiền bạc, thử nghiệm cũng không rẻ đâu. Chẳng có khoản đầu tư thời gian và tiền bạc nào ngớ ngẩn hơn là làm một chương trình truyền hình. Chà, có lẽ làm một bộ phim điện ảnh còn tệ hơn. Đó là bởi khả năng bất kỳ nội dung nào thực sự được lên sóng hoặc đến với công chúng là khá thấp. Bất kể có bao nhiêu người nói với bạn về việc ý tưởng của bạn tuyệt vời,